Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1219, liên tục đột phá. Vậy, đó là bóng dáng gì? Nhìn chân thần huyết ảnh hiện ra trên thân thể Linh Ngư. Xé nát vòng xoáy thiên phạt, trong mắt của đám người Hắc Ma Hoàng thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Tuy rằng bọn hắn cách chân thần huyết ảnh rất xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự đáng sợ của chân thần huyết ảnh. Mấy người này nhất định phải diệt trừ, nếu không tuyệt đối là đại họa trong lòng của Ma Văn Cốc ta. Hắc Ma Hoàng thầm hạ quyết tâm nói, không tiếc giá cao khống chế thượng cổ kỳ trận công kích Linh Ngư. Khi Hắc Ma Hoàng khống chế thượng cổ kỳ trận toàn lực công kích, cuồn cuộn kiếp vân nhanh chóng xoay tròn, trong kiếp vân xuất hiện vô số bóng thú, những bóng thú này có chân long, có chu tước, có huyền vũ, có kỳ lân, thú uy đáng sợ kinh thiên động địa, chấn nhiếp cả Ma Văn Cốc run rẩy kịch liệt, khiến cho Hắc Ma Hoàng ở Niết Bàn địa cảnh cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Bách thú đại kiếp, nhìn những bóng thú xuất hiện trong kiếp vân, Hắc Ma Hoàng lập tức nhận ra, đây chính là bách thú đại kiếp trong truyền thuyết, chỉ khi có yêu nghiệt cực kỳ mạnh mẽ hoặc yêu thú nghịch thiên xuất hiện, mới có thể giáng xuống thiên phạt bậc này để hủy diệt. Trước kia hỗn độn thần thú đột phá thánh thú cảnh giới cũng đã dẫn tới bách thú đại kiếp, nhưng bách thú đại kiếp mà Linh Ngư dẫn tới lại không có thế giới chi lực, cho nên vẫn chưa bằng bách thú đại kiếp mà hỗn độn thần thú dẫn tới. Nhờ chân thần huyết ảnh nhanh chóng chữa trị vết thương trên thân thể Linh Ngư, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn những thần thú hư ảnh xuất hiện trong kiếp vân, trên mặt không hề có một tia sợ hãi. Ngao ngao ngao, từng tiếng thú gầm chấn động khiến người ta kinh sợ vang lên. Vô số thần thú hư ảnh từ trong kiếp vân hỗn loạn nhảy xuống, mang theo thú uy khiến người kinh hãi, đánh về phía Linh Ngư. Khi chân long hư ảnh xông lên phía trước nhất sắp đánh vào người Linh Ngư, chân thần huyết ảnh đáng sợ oanh một quyền, quyền mang đáng sợ nổ tung hư không, đánh vào chân long hư ảnh. Chân long hư ảnh run rẩy kịch liệt, thân thể cao lớn bị chân thần huyết ảnh một quyền đánh tan. Tiếp đó, chân thần huyết ảnh liên tục công kích, bộc phát ra lực công kích kinh thế hãi tục, không ngừng đánh nát từng thần thú hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Vô số thần thú hư ảnh bị đánh nát, hóa thành thiên phạt chi lực tinh thuần, tràn ngập trong hư không. Lúc này, từ trong thân thể Linh Ngư phóng ra hấp lực cường đại, trực tiếp thôn phệ thiên phạt chi lực để lột xác thân thể. Trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thượng cổ kỳ trận, diệt cho ta. Mắt thấy Linh Ngư đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, vô số kỳ trận văn lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đuổi giết Linh Ngư, muốn hủy diệt thân thể nàng ngay lúc nàng đột phá cảnh giới. Thời khắc mấu chốt, một tấm trận đồ rách nát hiện ra từ càn khôn cảnh, dưới ý niệm khống chế của Diệp Thần Phong, hóa thành từng lớp tường phòng ngự, giúp Linh Ngư ngăn cản kỳ trận văn công kích. Tấm trận đồ rách nát này chính là thứ Diệp Thần Phong đã đổi từ chỗ đạo sĩ. Tuy rằng hắn chưa kịp chữa trị tấm tàn đồ này, nhưng uy lực của nó vẫn rất đáng sợ, đủ để trong thời gian ngắn ngăn cản kỳ trận văn công kích. Tứ cấp chiến thú hoàng, đột phá. Trong nguy cơ, Linh Ngư rốt cuộc phá tan bình cảnh, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới tăng lên, thực lực của Linh Ngư tăng lên một khoảng lớn, nhưng kiếp vân vẫn không hề nhanh chóng tản đi, mà tiếp tục ngưng tụ những thần thú hư ảnh đáng sợ, tiếp tục đánh giết Linh Ngư. Muốn tiêu diệt Linh Ngư đã dung hợp chân thần chi huyết. Linh Ngư nhanh chóng di chuyển hướng tây bắc 11 mét, trận tâm của thượng cổ kỳ trận ở chỗ đó. Lúc Linh Ngư đột phá cảnh giới, vệ thần não cực nhanh thôi diễn, lợi dụng lúc thượng cổ kỳ trận bị công kích run rẩy kịch liệt, phát hiện ra vị trí trận tâm. Được, Linh Ngư khẽ gật đầu, chấp nhận bách thú đại kiếp, hướng tây bắc di chuyển 11 mét, xuất hiện ngay trên trận tâm của thượng cổ kỳ trận. Ở nơi này chống cự bách thú đại kiếp tuyệt mệnh đuổi giết. Bách thú đại kiếp công kích càng ngày càng mãnh liệt, thượng cổ kỳ trận chịu áp lực cũng ngày càng lớn. Theo năng lượng của trận cơ thạch tiêu hao, trong thượng cổ kỳ trận xuất hiện vô số vết rách. Quan trọng hơn là trận tâm của thượng cổ kỳ trận đã bị uy lực còn lại của bách thú đại kiếp công kích nhận lấy tổn thương. Điều này làm cho Hắc Ma Hoàng lo lắng, một khi thượng cổ kỳ trận bị phá, đối với Ma Văn Cốc mà nói sẽ là tổn thất không thể lường được, mà bọn hắn cũng sẽ mất đi phương pháp vây khốn đám người Diệp Thần Phong. Ngay lúc Hắc Ma Hoàng lòng nóng như lửa đốt, do dự có nên tát thượng cổ kỳ trận hay không, chân thần huyết ảnh vừa oanh nát một thần thú hư ảnh dưới ý niệm của Linh Ngư, đột nhiên đánh về phía trận tâm của thượng cổ kỳ trận. Tạch tạch tạch, dưới sự công kích của chân thần huyết ảnh, trận tâm của thượng cổ kỳ trận bị trọng thương, uy lực của thượng cổ kỳ trận sụt giảm nhanh chóng, không thể oanh phá được tường phòng ngự do thượng cổ tàn đồ tạo thành nữa. Hai vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng tập hợp toàn bộ cao thủ Ma Văn Cốc ta tới đây, dù thế nào cũng không thể để cho mấy người kia còn sống rời khỏi Ma Văn Cốc. Hắc Ma Hoàng hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm nói, vâng, Ma Hoàng. Ngân Phát lão ẩu hai người gật đầu, lập tức triệu tập cao thủ Ma Văn Cốc, cũng mang theo rất nhiều công kích chí bảo, phong tỏa cả không gian, chỉ chờ linh ngư thiên phạt tản đi, sẽ cho nàng một kích chí mạng. Khi linh ngư mượn chân thần huyết mạch, chống cự bách thú đại kiếp đáng sợ, trùng kích cảnh giới cao hơn, Diệp Thần Phong không ngừng luyện hóa thánh đan cũng cảm nhận được khí tức thiên phạt. Bắt đầu áp chế cảnh giới, chờ đợi thiên phạt của linh ngư tản đi, sau đó sẽ độ thiên phạt của mình, một lần hành động phá hủy ma văn cốc, dung luyện đại lượng thiên phạt chi lực, những thiên địa linh vật linh ngư đã thôn phệ trước đó không ngừng bị luyện hóa. Năng lượng ẩn chứa trong chân thần huyết mạch cũng điên cuồng tan vào thân thể nàng, tăng lên thực lực của nàng. Khi linh ngư dưới sự bảo vệ của chân thần huyết ảnh, chống đỡ bách thú đại kiếp một ngày một đêm, thực lực bản thân nàng lại đạt được sự tăng lên cực lớn. Chỉ còn một bước ngắn nữa là đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà thượng cổ kỳ trận bị bách thú đại kiếp công kích trong thời gian dài, đã sớm hư hại không còn hình dạng, bị buộc phải dừng hoạt động. Hắc Ma Hoàng đóng lại thượng cổ kỳ trận tàn phá nghiêm trọng. Các ngươi chờ cho ta thề nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Hắc Ma Hoàng mặt mày tái xanh không ngừng thề trong lòng. Chỉ chờ bách thú đại kiếp tản đi, sẽ cho linh ngư một kích chí mạng nhất. Ngay lúc đám người Hắc Ma Hoàng phong tỏa hư không, kiên nhẫn chờ đợi, bách thú đại kiếp rằng co một ngày một đêm gần đến hồi kết, đã phát động ra một kích chí mạng nhất về phía linh ngư. Lực lượng trong kiếp vân trong nháy mắt bị rút sạch hoàn toàn, chớp động lên những bóng thú với hình thái khác nhau, hung hãn đánh vào chân thần huyết ảnh đã đầy vết rách, cứng rắn đánh nổ nó, đánh về phía linh ngư đang gần như đột phá giới hạn. Hám thần quyền, trong khoảnh khắc này, linh ngư mượn nhờ lực lượng của hai đại huyết mạch trong cơ thể, không ngừng tung ra hám thần quyền tựa như mặt nhật hạo kiếp, oanh kích vào đạo bách thú đại kiếp cuối cùng, cưỡng ép suy yếu uy lực của nó, mượn nhờ áp lực vô tận, toàn lực trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng. Không biết linh ngư đã tung ra bao nhiêu quyền, khi nàng cảm thấy toàn thân sắp hao hết sức lực, hai đại huyết mạch trở nên yếu ớt, thì năng lượng trong cơ thể nàng rốt cuộc cũng phá tan bình cảnh, đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Khi cảnh giới đột phá, bách thú đại kiếp của linh ngư cùng thiên phạt đáng sợ đồng thời biến mất, không gian hỗn loạn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Công kích, ngay khi linh ngư vượt qua thiên phạt, đám người Hắc Ma Hoàng lập tức phát động công kích về phía linh ngư, muốn thừa lúc thân thể nàng suy yếu nhất thời khắc diệt sát nàng. Chương 1220, lôi cực hạn. Đột nhiên, linh ngư vừa nỗ lực vượt qua bách thú đại kiếp, đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới đã biến mất. Mấy trăm đạo công kích hủy thiên diệt địa đồng loạt đánh vào càn khôn cảnh. Càn khôn cảnh chính là di vật của thần ma, có năng lực thần kỳ xuyên qua các mặt tiếp xúc. Công kích của đám người Hắc Ma Hoàng căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Linh ngư, người cứ hảo hảo chữa thương, còn lại cứ giao cho ta. Nhìn linh ngư máu me đầm đìa, cả người đầy thương tích, nhưng khí huyết trong cơ thể giống như sóng biển cuồn cuộn, liên miên không dứt, Diệp Thần Phong gần như đột phá giới hạn nói: "Được, Thần Phong ca, trả thù cho ta." Linh ngư sắc mặt tái nhợt, không chút máu, để lộ hai cái răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu, nhẹ gật đầu nói. Nói xong, linh ngư nuốt một cây thiên địa linh thảo có giá trị không nhỏ, hấp thụ linh khí thiên địa nồng đậm phun ra từ càn khôn cảnh, chữa lành những vết thương nặng trên cơ thể, củng cố cảnh giới sau khi đột phá. Ma văn cốc, đến lúc cho các ngươi một kích cuối cùng, hủy diệt các ngươi rồi. Thượng cổ kỳ trận bị thiên phạt của linh ngư phá hủy gần như hoàn toàn. Đối với Diệp Thần Phong mà nói, nó không còn uy hiếp nữa. Diệp Thần Phong chuẩn bị mượn thiên phạt của mình, triệt để hủy diệt ma văn cốc, đoạn tuyệt căn cơ của chúng, cho chúng sự trả thù thê thảm nhất. Còn mẹ nó, lại biến mất. Nhìn linh ngư đột nhiên biến mất, thoát được một kiếp, Hắc Ma Hoàng tức giận đến bốc khói đầu, tức giận gào lên, không được dừng lại, cho ta tiếp tục công kích, oanh phá phòng ngự của cái bảo vật không gian kia, giết những người đó, rầm rầm rầm. Cao thủ ma văn cốc khống chế đạo bảo và cổ đạo bảo riêng mình, toàn lực công kích không gian ẩn núp của càn khôn cảnh, muốn oanh phá phòng ngự, nhưng mọi người công kích liên tục hơn một canh giờ, khiến không gian mà càn khôn cảnh che giấu nổ tung, nhưng vẫn không thể lay chuyển càn khôn cảnh mảy may. Đám người Hắc Ma Hoàng vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục công kích, quyết nổ nát càn khôn cảnh, đánh chết đám người Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo quang ảnh bay ra từ càn khôn cảnh, đón lấy những đạo bảo và cổ đạo bảo đáng sợ đang đánh tới. Toàn lực tấn công cao thủ ma văn cốc, giết nó đi. Nhìn kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, đám người Hắc Ma Hoàng lập tức thay đổi mục tiêu công kích, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Không ngờ, kiếm linh khôi lỗi bất khả chiến bại, dựa vào phòng ngự vô địch, không ngừng đánh lui từng đạo bảo và cổ đạo bảo đánh tới. Tiếp cận những cao thủ ma văn cốc đang hoảng sợ, bộc phát ra kiếm ý động trời, phát động phản kích điên cuồng. Từng đạo kiếm quang tựa như liên hoa đua nở tách ra từ trong thân thể kiếm linh khôi lỗi. Kiếm thế mênh mông bao phủ cả không gian, thế không thể cản, nhanh chóng thu gặt mạng sống của từng cao thủ ma văn cốc. Lục Lăng Ma Văn Bàn, diệt cho ta. Nhìn một cao thủ ma văn cốc bị kiếm linh khôi lỗi giết chết, Hắc Ma Hoàng lửa giận ngút trời lập tức phun một lượng lớn tinh huyết vào Lục Lăng Ma Văn Bàn, kích phát lực công kích của Ma Văn Bàn, hung hãn oanh kích thân thể kiếm linh khôi lỗi. Bị Lục Lăng Ma Văn Bàn chuẩn thánh bảo công kích, kiếm linh khôi lỗi không né không tránh, mặc cho nó đánh vào thân thể mình, tiếp tục tàn sát cao thủ ma văn cốc. Rất nhanh, phòng tuyến của cao thủ Ma Văn Cốc bị kiếm linh khôi lỗi bền chắc không thể phá vỡ phá tan. Căn bản không thể phong tỏa được cả không gian. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đang chờ cơ hội xuất hiện, và ngay khi hắn xuất hiện, hư không vừa mới khôi phục ánh sáng lại đột nhiên bị mây đen cuồn cuộn che phủ. Trong mây đen cuồn cuộn, điện quang vạn trượng lấp lánh, giống như những con rắn điện cuồng loạn nhảy múa, khơi thông một sức mạnh vô cùng, tiếng sấm đinh tai nhức óc, không ngừng chấn động màng nhĩ của mọi người. Trong chốc lát, toàn bộ hư không lại rơi vào hỗn loạn, tựa như ngày tận thế, thiên phạt, lại là thiên phạt. Hắc Ma Hoàng đang khống chế Lục Lăng Ma Văn Bàn, toàn lực công kích kiếm linh khôi lỗi, nhìn thấy Kiếp Vân lại xuất hiện trên bầu trời, cả trái tim rơi xuống vực sâu, trong lòng cũng xuất hiện một vẻ bối rối, không cần để ý đến người này, nhanh chóng giết người đang dẫn tới thiên phạt kia. Hắc Ma Hoàng nhanh chóng thay đổi mục tiêu công kích, muốn khống chế Lục Lăng Ma Văn Bàn tấn công Diệp Thần Phong. Ông, kiếm linh khôi lỗi dĩ thân hóa kiếm, hóa thành một đạo kiếm cung bán nguyệt, khuấy động kiếm ý vô tận, một kiếm chém về phía Hắc Ma Hoàng, khiến hắn không rảnh phân thân. Một kích này, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt phần lớn năng lượng, uy thế kinh khủng rối tinh rối mù, khiến Hắc Ma Hoàng có cảm giác như đang đối mặt với một cơn phẫn nộ mênh mông. Không thể không khống chế Lục Lăng Ma Văn Bàn toàn lực phòng ngự. Kiếm linh khôi lỗi dựa vào công kích cường đại, dây dưa kéo chân Hắc Ma Hoàng, người có thực lực mạnh nhất, đám người Bạch Phát lão ẩu nhau phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Thượng cổ tàn đồ, phòng ngự, Diệp Thần Phong khẽ nhúc nhích ý nghĩ, thượng cổ tàn đồ hiện ra trước người hắn, hóa thành từng lớp tường phòng ngự xung quanh thân thể, ngăn cản sự tấn công mạnh mẽ của đám người Bạch Phát lão ẩu. Đồng thời phóng thích không hề giữ lại sức mạnh cường đại, trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Uống hai viên thánh đan, hơn nữa trước đó hắn đã luyện hóa rất nhiều bảo vật chân quý, khiến thực lực của hắn sớm đã vượt qua giới hạn cảnh giới. Vi phạm với quy tắc của thiên địa, dẫn đến thiên phạt giáng xuống để giết chết hắn. Ầm ầm, theo sức mạnh trong cơ thể Diệp Thần Phong càng ngày càng mạnh, lôi điện lóe lên trong mây đen cuồn cuộn cũng càng ngày càng dày đặc. Toàn bộ hư không tựa như xuất hiện một biển sấm sét. Cảnh tượng đáng sợ khiến người ta khiếp sợ. Không xong, thiên phạt sắp giáng xuống, mọi người mau lui lại. Cảm nhận được thiên phạt chi lực ẩn chứa trong kiếp vân ngày càng mạnh, đã tập trung vào tất cả mọi người trong khu vực độ kiếp. Đám người Bạch Phát lão ẩu trong lòng run lên, không dám tiếp tục công kích Diệp Thần Phong, vội vàng lui về phía sau, rút đến khu vực bên ngoài phạm vi độ kiếp. Kiếm linh khôi lỗi, trở về. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu kiếm linh khôi lỗi đang kịch liệt chém giết với Hắc Ma Hoàng vào trong càn khôn cảnh, tiếp tục luyện hóa dược lực còn lại hơn phân nửa của thánh đan, để tăng thêm thực lực bản thân. Rốt cuộc, 81 đạo lôi đình màu đỏ máu đáng sợ xé tỏa kiếp vân, điên cuồng cuộn trào như thác nước máu đổ xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, hòng tiêu diệt hắn vì vi phạm quy tắc thiên địa. Thượng cổ tàn đồ, thu. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, thu thượng cổ tàn đồ đang bảo vệ thân thể vào trong người, kích phát lực lượng của năm đại huyệt khiếu, tăng sức mạnh bản thân lên đến mức ức cân lực, chống lại 81 đạo huyết sắc lôi đình này. Ầm ầm ầm, 81 đạo huyết sắc lôi đình va chạm với ức cân lực của Diệp Thần Phong, toàn bộ hư không lập tức hỗn loạn, mọi âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, lực lượng va chạm đáng sợ tạo thành sóng xung kích kinh khủng, nổ tung dữ dội giữa không trung, vô số đá vụn vỡ tan thành mảnh, vài ngọn núi cao chọc trời lập tức bị đánh cho sụp đổ, xuất hiện những vết nứt lớn có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Dựa vào sức mạnh thân thể cường đại, chống lại 81 đạo huyết sắc lôi đình, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn bí quyết, luyện hóa thiên phạt chi lực tinh thuần vào cơ thể, mượn thiên phạt chi lực rèn luyện dược lực trong người, thẳng tiến vào cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong hoàn toàn chống lại 80 đạo huyết sắc lôi đình, trong đám kiếp vân dày đặc, hàng nghìn đạo sấm sét tụ tập, hóa thành một viên lôi điện vẫn thạch khổng lồ, lao ra khỏi kiếp vân, mang theo xung lực đáng sợ đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ, lôi điện vẫn thạch tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra hai đại đạo đồ, tập trung vào hai nắm đấm, cứng rắn nghênh đón công kích của lôi điện vẫn thạch. Lôi điện vẫn thạch bị hai nắm đấm mang theo hai đại đạo đồ của Diệp Thần Phong phá tan. Lôi điện vẫn thạch nổ tung, bộc phát hủy diệt chi lực, nhưng không thể làm tổn hại đến Diệp Thần Phong, bị hắn dùng thân thể mạnh mẽ chặn lại. Ma Văn Cốc, để ta tiễn các ngươi một món lễ lớn. Diệp Thần Phong toàn thân đắm chìm trong lôi điện, cuồng ngạo hét lớn, mang theo thiên phạt đáng sợ xông về chủ điện của Ma Văn Cốc. Chương 1221, ngũ cấp chiến thú hoàng. Không được, Hắc Ma Hoàng núp ở phía xa, chứng kiến Diệp Thần Phong mang theo thiên phạt xông về chủ điện Ma Văn Cốc, nội tâm run lên, lập tức mở cấm chế dày đặc bên ngoài chủ điện, muốn ngăn cản Diệp Thần Phong tiến vào. Một khi chủ điện bị phá hủy, cơ nghiệp mấy trăm ngàn năm của Ma Văn Cốc sẽ tan thành mây khói, thậm chí có thể phá hủy linh mạch của Ma Văn Cốc. Tổn thất này hắn không gánh nổi. Ầm ầm, từng viên lôi điện vẫn thạch xé tan kiếp vân, không ngừng đuổi theo Diệp Thần Phong, dưới sự tấn công của vô số lôi điện vẫn thạch nổ tung, giải phóng sức mạnh hủy diệt, cấm chế dày đặc bị xé rách, Diệp Thần Phong không ngừng tiến gần đến chủ điện Ma Văn Cốc. Con mẹ nó, ta không giết ngươi thề không làm người. Hắc Ma Hoàng trừng đôi mắt đỏ ngầu, bất chấp an nguy bản thân, chắn trước chủ điện Ma Văn Cốc rộng lớn hùng vĩ như cung điện. Không ngừng rót đạo lực vào lục lăng Ma Văn Bàn, điều khiển nó điên cuồng phóng thích Ma Văn hủy diệt, tấn công Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản hắn tiến vào chủ điện. Kiếm Linh Khôi Lỗi, ngăn cản, Hắc Ma Hoàng dù sao cũng là đại năng niết bàn địa cảnh. Công kích của lục lăng Ma Văn Bàn do hắn điều khiển cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong không dám để bất kỳ đạo Ma Văn nào xé rách hư không đánh chúng mình. Lập tức gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra ngăn cản, rầm rầm, trong đám kiếp vân cuồn cuộn nổi lên hai tiếng nổ chói tai liên tiếp. Mấy vạn đạo huyết sắc lôi đình nhanh chóng tụ tập, tạo thành hai ngọn lôi đình cự sơn uy lực kinh hoàng, mang theo sức mạnh diệt thế từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong và Hắc Ma Hoàng. Vì thực lực của Hắc Ma Hoàng quá mạnh, uy lực của lôi đình cự sơn tấn công hắn mạnh hơn Diệp Thần Phong gấp mấy lần, khiến sắc mặt hắn đại biến, không dám nghênh đón, buộc phải chạy ra khỏi khu vực độ kiếp thần ma huyết mạch thiêu đốt. Đối mặt với công kích của lôi đình cự sơn, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, lập tức tăng cường phòng ngự và sức mạnh cơ thể, bộc phát 2 tỷ cân lực, cứng rắn đón nhận một kích hủy diệt của lôi đình cự sơn. Hắc Ma Hoàng tuy trốn khỏi khu vực độ kiếp, nhưng lôi đình cự sơn tấn công hắn vẫn đánh mạnh vào phía sau, bao phủ lên cấm chế mạnh nhất của chủ điện Ma Văn Cốc. Trong nháy mắt, trên không chủ điện Ma Văn Cốc xuất hiện một biển sấm sét. Lôi đình chi lực mãnh liệt khiến các cao thủ Ma Văn Cốc núp ở phía xa kinh hãi. Không ít đệ tử thực lực yếu của Ma Văn Cốc bị chấn động bởi hai luồng sức mạnh hủy diệt đồng thời. Bùng nổ, thổ huyết, trọng thương ngã xuống đất, tách tách tách, dưới công kích hủy diệt của lôi đình cự sơn, cấm chế bao phủ chủ điện Ma Văn Cốc không ngừng sụp đổ. Xuất hiện những vết nứt, núi sông đại địa không ngừng rung chuyển, rất nhiều ngọn núi bị dư chấn đáng sợ đánh văng, tan nát. Khi cấm chế chủ điện Ma Văn Cốc bị sức mạnh bùng nổ của lôi đình cự sơn phá một lỗ hổng lớn, chuẩn thánh bảo kim Xí Phi Vũ xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong. Một vệt kim quang lóe lên, Diệp Thần Phong trực tiếp vượt qua công kích hủy diệt của lôi sơn, bay vào chủ điện Ma Văn Cốc. Không được, chạy mau. Vô số đệ tử Ma Văn Cốc trốn trong chủ điện thấy Diệp Thần Phong xuyên qua cấm chế bay vào, tam hồn thất phách, liều mạng chạy ra khỏi chủ điện. Tuy phản ứng của bọn họ rất nhanh, nhưng uy lực thiên phạt của Diệp Thần Phong quá kinh khủng. Bị dư chấn của lôi sơn đánh trúng, vẫn có không ít đệ tử tan xương nát thịt mà chết. Chủ điện Ma Văn Cốc mà tổ tiên Ma Văn Cốc đã tốn rất nhiều tâm huyết xây dựng trong những năm tháng dài đăng đẳng, lập tức bị chấn động kịch liệt, sụp đổ, xuất hiện những vết nứt lớn. Các hạ thủ hạ lưu tình, lần này là Ma Văn Cốc ta không đúng, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ, đừng phá hủy chủ điện Ma Văn Cốc của ta. Nhìn chủ điện không ngừng bị thiên phạt tấn công, Hắc Ma Hoàng vô lực ngăn cản, tuyệt vọng, đành phải cúi đầu, khẩn cầu Diệp Thần Phong tha thứ. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong không hề nhân từ, hắn làm ngơ trước lời cầu xin của Hắc Ma Hoàng, tiếp tục dẫn động thiên phạt đáng sợ, phá hủy chủ điện rộng lớn hùng vĩ. Lúc này, hàng vạn đạo huyết sắc lôi đình tụ tập từ kiếp vân, hóa thành lôi sơn, như tinh vực chìm xuống, giáng về phía Diệp Thần Phong, muốn tiêu diệt hắn. Ầm ầm ầm, dưới sự tàn phá của lôi đình cự sơn, chủ điện Ma Văn Cốc nguy nga lộng lẫy bị đánh nát, trực tiếp đổ sập về phía Diệp Thần Phong đang đứng ở giữa trung tâm chủ điện. Tử Chi Linh Châu, phá cho ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kích hoạt Tử Chi Linh Châu trong huyệt thần môn, liên tục tung ra những quyền mang tràn ngập tử vong chi lực, dung chuyển lôi đình cự sơn, cưỡng ép suy yếu uy lực của nó. Dưới công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, hàng vạn điện mang nổ tung trong chủ điện, như sóng to gió lớn, san bằng chủ điện. Con mẹ nó, ta thề lên trời xuống đất, nhất định giết ngươi. Chứng kiến chủ điện Ma Văn Cốc bị lôi đình cự sơn đáng sợ hủy hoại trong nháy mắt, lòng của Hắc Ma Hoàng và đám người như nhỏ máu, như một con sư tử giận dữ gầm thét không ngừng. Hắc Ma Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại diễn biến thành như vậy. Nếu sớm biết có kết cục này, có lẽ hắn đã trực tiếp mua kim biện hỏa liên, chứ không cưỡng ép cướp đoạt. Từng tòa lôi đình cự sơn không ngừng rơi xuống, Diệp Thần Phong như một chiến thần bất tử, sử dụng toàn bộ vốn liếng, không ngừng dung chuyển công kích của lôi đình cự sơn. Khi hắn hung hãn tấn công, Hắc Ma Sơn chủ Phong bị san bằng thành đất bằng. Đám người Hắc Ma Hoàng núp ở phía xa, ngoài việc nhìn thấy vô tận lôi quang lướt qua, ngọn núi chính liên tục sụp xuống, không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần Phong. Hung hăng đánh, tốt nhất là đánh chết hắn cho ta. Lúc này, Hắc Ma Hoàng chỉ có thể cầu nguyện thiên phạt của Diệp Thần Phong càng mãnh liệt. Đánh chết Diệp Thần Phong, như vậy có được bảo vật trên người hắn, ít nhiều cũng bù đắp được tổn thất hôm nay. Long Tích Thánh Kiếm, Diệp Thần Phong triệu hồi bốn đại đạo đồ, tay không tấc sắt kịch chiến với từng tòa lôi đình cự sơn hơn nửa ngày. Thương thế trên người bắt đầu gia tăng, hắn nhanh chóng thiêu đốt Long Chi huyết mạch và Thiên Tôn huyết mạch. Gọi Long Tích Thánh Kiếm do chính tay hắn luyện chế ra, tiếp tục cứng rắn nghênh đón công kích của lôi đình cự sơn. Tay cầm Long Tích Thánh Kiếm, lực công kích của Diệp Thần Phong tăng lên nhanh chóng, dưới sự khuếch đại của Thanh Đồng Kiếm Hồn, từng tòa lôi đình cự sơn cao lớn bị hắn trực tiếp bổ ra, hóa thành biển sấm sét vô tận. Còn thiếu một chút nữa, Ta sắp đột phá, dưới sự thử thách của thiên phạt kinh khủng, tốc độ luyện hóa dược lực của thánh đan của Diệp Thần Phong càng lúc càng nhanh. Chỉ còn cách đột phá ngũ cấp chiến thú hoàng một bước. Bốn đại đạo đồ dưới sự tôi luyện của thiên phạt, không ngừng tăng lên đạo ý chi lực. Một khi Diệp Thần Phong vượt qua thiên phạt lôi điện cực hạn này, sự lĩnh ngộ đạo ý của hắn chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Rầm rầm, trong kiếp vân đột nhiên xuất hiện hai tòa lôi đình cự sơn, cùng lúc giáng xuống, tấn công Diệp Thần Phong một đòn chí mạng. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, đối mặt với hai tòa lôi đình cự sơn, Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng không dám khinh thường, quyết đoán gọi toàn bộ 81 thanh cực phẩm đạo kiếm ra, dung hợp cùng Long Tích Thánh kiếm, hóa thành một thanh càn khôn cự kiếm cao vài chục trượng, chứa đựng lực lượng của thanh đồng kiếm hồn và bốn đại đạo đồ. Ngạo nghễ chém lên, trong nháy mắt đó, hư không hỗn loạn bị bổ làm hai, kiếm quang xé toạc không gian xuất hiện vết kiếm sâu hoắm, trực tiếp đánh nát một tòa lôi đình cự sơn, chống lại tòa lôi đình cự sơn thứ hai, ngũ cấp chiến thú hoàng, đột phá. Dưới áp lực lớn như vậy, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Ngay khi đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong điều động toàn bộ sức mạnh, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, tiêu diệt lôi đình cự sơn thứ hai, một kiếm xé toạc kiếp vân, phá một lỗ lớn, hủy diệt phần thiên phạt còn lại. Chương 1222, Ma hồn tổ. Giết hắn cho ta, thiên phạt tan đi. Đám người Hắc Ma Hoàng hai mắt đỏ ngầu, lòng đang dỉ máu gào lên, nhào nhào đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn để hả giận. Sau khi độ thiên phạt, Diệp Thần Phong đã tiêu hao gần hết sức lực, không ham chiến, nhanh chóng tiến vào càn khôn cảnh, không cho đám người Hắc Ma Hoàng cơ hội tấn công, khiến đòn đánh của bọn chúng hoàn toàn vô hiệu. Chúc mừng Diệp thiếu gia đột phá đến cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Cảm nhận được Diệp Thần Phong đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng, thực lực tăng vọt hơn 10 lần, đám người Càn Minh Hậu lập tức tiến lên chúc mừng. Các ngươi chuẩn bị một chút, đợi ta củng cố cảnh giới, chúng ta sẽ đánh ra, tiêu diệt Ma Văn Cốc. Nói xong, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng xuống đất, một bên điều khiển Sinh Chi Linh Châu khôi phục thương thế nghiêm trọng, một bên điều khiển Phệ Thần Não diễn biến đạo ý chi lực ẩn chứa trong thiên phạt. Ma Hoàng, không gian bảo vật phòng ngự của người kia thật đáng sợ. Với công kích của chúng ta, e là không phá được phòng ngự của hắn, chúng ta phải tìm cách đối phó hắn. Bạch Phát lão ẩu sắc mặt âm trầm như nước, xuất hiện bên cạnh Hắc Ma Hoàng đầy sát khí, nhỏ giọng nói, người này phải diệt trừ, nếu không Ma Văn Cốc ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắc Ma Hoàng gật đầu, nói, phong tỏa không gian, không để bọn chúng chạy, ta đi mời Ma Hồn Tổ. Thời gian từng ngày trôi qua, sau 4 ngày bế quan, Diệp Thần Phong đã củng cố cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Cũng nhờ Phệ Thần Não mà thông hiểu đạo lý đạo ý ngộ ra được trong khi độ thiên phạt, tăng cường uy lực của bốn đại đạo đồ, đồng thời tu luyện huyễn chi đạo ý đến cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra huyễn chi đạo đồ. Mọi người chuẩn bị cho tốt, lát nữa theo ta tiêu diệt Ma Văn Cốc. Diệp Thần Phong lấy ra vài tấm da người mỏng như cánh ve, đưa cho Càn Minh Hậu và đám người Ma Phong Vân, để họ che đi gương mặt thật, chờ đợi mình triệu hoán kiếm linh khôi lỗi, chúng ta ra ngoài. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, mang theo kiếm linh khôi lỗi rời khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện trên không phế tích chủ điện Ma Văn Cốc. Người cuối cùng cũng chịu ra. Nhìn thấy Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi đột ngột xuất hiện, Hắc Ma Hoàng ánh mắt dữ tợn không lập tức tấn công, lạnh lùng nói, Hắc Ma Hoàng, không biết món lễ ta tặng ngươi, ngươi có thích không? Diệp Thần Phong làm ngơ trước ánh mắt phẫn nộ của Hắc Ma Hoàng, nở một nụ cười nhạt, nói, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một luồng sát khí ngút trời phun ra từ trong cơ thể Hắc Ma Hoàng, hắn đạp một bước lên không, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Ngay khi Diệp Thần Phong định ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi tấn công, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Bàn chân đạp kiếm, thân thể lóe lên như một tia chớp, xuất hiện ở vị trí cách đó mười mấy mét. Đúng lúc hắn vừa né tránh, một luồng linh hồn đáng sợ xé xác Hắc Ma Hoàng lao ra, tấn công không gian mà Diệp Thần Phong vừa ở. Đòn tấn công linh hồn đáng sợ trực tiếp làm không gian vặn vẹo. Không ngờ các ngươi còn giấu một chiêu này, mạo hiểm né tránh công kích của Ma Hồn Tổ. Đồng tử của Diệp Thần Phong co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Nhìn Ma Hồn Tổ không có chân, trôi lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi thật to gan, dám phá hủy Ma Văn Cốc ta, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đến, cũng không cứu được ngươi. Ma Hồn Tổ nói tiếng người, phát ra âm thanh lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, hừ, chỉ bằng một mình ngươi hồn thể, cũng muốn giết ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử, chờ ta một hồi nuốt đầu óc của ngươi, xem ngươi còn cuồng vọng được không. Vừa nói, Ma Hồn Tổ hóa thành một đạo hồn quang đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tử Sơ Thánh Lôi, Ma Hồn Tổ vừa công kích, Tử Sơ Thánh Lôi phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành vạn trượng cuồng lôi oanh kích tới Ma Hồn Tổ. Sấm sét là khắc tinh của hết thảy linh hồn, khi lọt vào công kích của Tử Sơ Thánh Lôi, linh hồn công kích của Ma Hồn Tổ lập tức bị phá. Hắn tức thì bị Tử Sơ Thánh Lôi ép lui về. Thánh Lôi, người vậy mà đã thu phục được một loại thánh lôi, Hai con người của ma hồn tổ xoáy tròn như vòng xoáy, bắn ra vẻ kinh hãi. Không sai, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười bướng bỉnh nói, hôm nay, ma văn cốc tất diệt. Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi ra hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Càn Minh Hậu, Linh Ngư, Ma Phong Vân, Sát Lục Chi Vương, mấy đại thiên thú tất cả đều, diệt bọn chúng cho ta. Theo tiếng mạng của Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú, đám người Càn Minh Hậu lập tức hướng về phía xa, phong tỏa hư không, phát động công kích chí mạng vào đám cao thủ Ma Văn Cốc. Ông, ngay khi nội tâm Hắc Ma Hoàng đại chấn, muốn cứu viện thì kiếm linh khôi lỗi dĩ thân hóa kiếm, chấn động hư không, tiếp tục phát động công kích, quấn lấy hắn, không cho hắn cơ hội cứu viện. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Ma hồn tổ hoàn toàn bị chọc giận, phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế, ngưng tụ ra từng đám linh hồn trường thương dài mấy trượng, xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong. Tử Sơ Thánh Lôi, phá cho ta. Tuy rằng ma hồn tổ có linh hồn sánh ngang niết bàn thiên cảnh, nhưng Tử Sơ Thánh Lôi hoàn toàn khắc chế nó, không ngừng xuyên thủng những linh hồn trường thương đang đánh tới. Cổ Minh Khúc, khi Tử Sơ Thánh Lôi khắc chế công kích của ma hồn tổ, linh hồn trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, hóa thành đại đạo chi văn, trình diễn uy lực cực lớn của Cổ Minh Khúc. Công kích tới ma hồn tổ, không ngừng tổn thương hồn thể của ma hồn tổ, khiến hắn phát ra tiếng thét dài đầy giận dữ. Con mẹ nó, tiểu tử này chẳng lẽ là khắc tinh của Ma Văn Cốc ta? Hắc Ma Hoàng không thể ngờ rằng, ma hồn tổ bị phong ấn tại Ma Văn Cốc vài vạn năm chưa từng xuất thế, lại bị Diệp Thần Phong hoàn toàn khắc chế, mà trong không gian bảo vật của hắn còn ẩn giấu phần lớn cao thủ. Không ngừng giết chết các cao thủ trong cốc của mình, cả trái tim hắn như rơi xuống vực sâu. Bất quá, Ma Văn Cốc là cơ nghiệp của hắn, khiến hắn không có đường lui. Chỉ có thể cắn răng toàn lực chém giết, tiểu bối, để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi. Bị Cổ Minh Khúc gây thương tích, ma hồn tổ phát ra một tiếng giống giận dữ, toàn bộ hồn thể nhanh chóng áp xúc, cuối cùng nén thành một đạo hồn ti cực nhỏ, xuyên thủng đánh tới đại đạo chi âm, đâm thẳng vào trong đầu Diệp Thần Phong, muốn phá tan hồn hải của hắn, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn, Tử Sơ Thánh Lôi, diệt. Khi ma hồn tổ áp xúc đến mức tận cùng tấn công tới, phệ thần não cực nhanh thôi diễn lập tức bắt được quỹ tích công kích của hắn. Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm ra một chỉ, phần lớn Tử Sơ Thánh Lôi bắn ra, tiếp tục không ngừng đánh giết ma hồn tổ, tổn thương hồn thể của hắn, dầm dầm dầm, trong một loạt tiếng phá hủy dày đặc, ma hồn tổ áp xúc linh hồn lực đến mức tận cùng. Thế như trẻ tre xuyên thủng công kích của Tử Sơ Thánh Lôi, thừa nhận một chỉ của Diệp Thần Phong tràn ngập ức cân lực, trực tiếp phá vào trong hồn hải của Diệp Thần Phong, nuốt hồn, trả một cái giá cực lớn để tiến vào hồn hải của Diệp Thần Phong. Ma hồn tổ lập tức phóng thích cường đại nuốt hồn chi lực, thôn vệ linh hồn của Diệp Thần Phong. Lão già kia, ngươi quá ngây thơ rồi, linh hồn của ngươi tương đương với ta, làm sao ngươi có thể thôn vệ được linh hồn của ta? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng, tạo thành một lực mê muội đáng sợ trong hồn hải, như từng nhát búa tạ hung hãn oanh kích linh hồn ma hồn tổ, làm tăng thêm thương thế cho linh hồn hắn. Sau một khắc, phệ thần não hiển hiện trong hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành hắc động thôn vệ đáng sợ, trực tiếp nuốt chửng ma hồn tổ đang kêu la hoảng sợ, điên cuồng cắn nát. Trong nháy mắt, ma hồn tổ đã bị phệ thần não xoắn thành hồn ti, trở thành chất dinh dưỡng của phệ thần não. Chương 1223, đoạt linh thuyền. Cái gì? Khí tức của ma hồn tổ biến mất. Hắc Ma Hoàng đang khống chế Lục Lăng Ma Văn Bàn, kịch liệt chém giết với kiếm linh khôi lỗi, đột nhiên cảm nhận khí tức của ma hồn tổ biến mất. Thần sắc khẽ giật mình, lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Hắn biết rõ sự đáng sợ của ma hồn tổ, nhất là át chủ bài nuốt hồn của ma hồn tổ, ngay cả hắn cũng phải sợ hãi ba phần. Vậy mà ma hồn tổ vừa phá vào hồn hải của Diệp Thần Phong, khí tức lại đột nhiên biến mất, điều này khiến Hắc Ma Hoàng kinh hồn bạt vía. Nửa tháng kiếm cung, trong lúc Hắc Ma Hoàng phân tâm, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt năng lượng trên diện rộng, hóa thành kiếm quang sắc nhọn vô cùng, cắt hết thảy cách trở, mũi nhọn diệu thế, một kiếm chém về phía Hắc Ma Hoàng, buộc hắn vội vàng khống chế Lục Lăng Ma Văn Bàn toàn lực phòng ngự. Một kiếm này của kiếm linh khôi lỗi uy lực cực lớn, dù Hắc Ma Hoàng hốt hoảng chặn lại, nhưng thân thể hắn vẫn xuất hiện một khoảnh khắc ngắn không khống chế được, mất kiểm soát lùi về phía sau. Lúc này, hỗn độn thần thú đột nhiên xuất hiện, đánh ra hỗn độn ngũ hành ánh sáng, hung hãn đánh vào lưng Hắc Ma Hoàng, phá tan phòng ngự trên thân thể, đánh lưng hắn máu thịt be bét. Sau một khắc, hỗn độn thần thú với lực lượng gần 2 tỷ cân đột nhiên ôm lấy thân thể Hắc Ma Hoàng, thi triển hỗn độn sơn thể từ trên trời giáng xuống, áp Hắc Ma Hoàng xuống dưới thân, hung hãn nện xuống mặt đất. Trong ngọn núi bị phá hoại nghiêm trọng xuất hiện một cái hố sâu, hỗn độn thần thú ép Hắc Ma Hoàng phun máu tươi, xương cốt trên người vỡ vụn hơn 10 cái, thân thể bị trọng thương, phần lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra. Hắc Ma Hoàng bị thương, cao thủ Ma Văn Cốc càng gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Dưới sự điên cuồng đánh giết của Linh Ngư và đám người Sát Lục Chi Vương, không ngừng có cao thủ Ma Văn Cốc chết, hóa thành từng đám huyết vụ giữa không trung. Bất quá, khi một mình chống lại hai đại thái thượng trưởng lão Ma Văn Cốc, Càn Minh Hậu lại rơi vào thế hạ phong, thế công bị hai người bọn họ áp chế hoàn toàn, Yểm Nguyệt Bá Thuật, ngăn chặn thế công của Càn Minh Hậu, hai người Ngân Phát Lão Ẩu công kích ăn ý, đồng loạt thi triển thần thông bá thuật cường đại, hóa thành hai đạo loan nguyệt vô cùng bá đạo, hung hãn đánh về phía Càn Minh Hậu, muốn một lần hành động giết chết hắn. Đột nhiên, một tòa cổ trung bao phủ khí văn cổ xưa từ trên trời giáng xuống, bao bọc Càn Minh Hậu, chặn lại Yểm Nguyệt Bá Thuật do hai người Ngân Phát Lão Ẩu thi triển. Rầm rầm, Yểm Nguyệt Bá Thuật không ngừng nổ tung trên mặt cổ trung, từng đạo tiếng chuông lớn vang lên, chấn động khiến linh hồn hai người run rẩy, đau đớn khôn cùng. Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, khi hai linh hồn người bị thương, Diệp Thần Phong kịp thời chạy tới, cầm Long Tích Thánh Kiếm thi triển Cổ Kiếm Ca. Âm thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như chuông vàng khánh lớn vang vọng, như núi cao kiếm quang mang theo đại đạo ấn ký sinh sôi, như trăng sáng cao chiếu, khơi thông vô tận uy áp đạo ý, hung hãn chém về phía Bạch Phát lão giả gần hắn nhất. Bạch Phát lão giả lại gặp phải công kích đại đạo chi âm trong Cổ Kiếm Ca, phản ứng lực bị ảnh hưởng cực lớn, căn bản không thể né tránh Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, chém vai cùng cánh tay phải, máu tươi chảy lênh láng. Yêu Xà Ấn, thú vật cổ ấn, giết! Càn Minh Hậu bay ra khỏi Lạc Hồn Trung, nắm lấy thời cơ Bạch Phát lão giả bị trọng thương, khống chế hai đại cổ ấn đánh về phía đầu Bạch Phát lão giả, công kích đáng sợ đánh nổ đầu hắn, giết chết hắn. Thiên Hạc nhìn thi thể Bạch Phát lão giả rơi từ không trung, Bạch Phát lão ẩu phát ra tiếng thét dài đau khổ, thân thể lóe lên, ôm lấy thi thể không đầu của hắn, khóe mắt đầy nếp nhăn, chảy ra hai hàng nước mắt nóng. Ta muốn giết các ngươi, là để Thiên Hạc trả thù. Bạch Phát lão ẩu phát ra tiếng thét khóc thảm, không tiếc giá cao thiêu đốt ma văn và toàn thân khí huyết, nâng thực lực bản thân lên cực hạn, giống như phát điên lao về phía Càn Minh Hậu. Chân kỳ lân ấn, khi Bạch Phát lão ẩu mang sát khí đằng đằng áp sát, hai tay Càn Minh Hậu nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một thánh thú kỳ lân oai phong bất phàm, hung mãnh đánh về phía Bạch Phát lão ẩu. Vu La U Bổn, Bạch Phát lão ẩu mắt đỏ ngầu, dồn đạo lực toàn thân lên cực hạn, muốn thi triển sát chiêu thứ nhất của Ma Văn Cốc, cho Càn Minh Hậu một kích chí mạng. Đột nhiên, một cỗ lực mê muội đáng sợ phá vào hồn hải nàng, khiến phản ứng của nàng xuất hiện một tia chậm trễ, trì hoãn công kích của nàng. Khi nàng hồi phục tinh thần lại, chân kỳ lân ấn do Càn Minh Hậu đánh ra đã đánh trúng thân thể nàng, điên cuồng phá hủy nhục thể của nàng, làm tăng thêm thương thế cho cơ thể nàng. Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, để các ngươi đoàn tụ ở suối vàng. Diệp Thần Phong đem thanh đồng kiếm hồn hòa vào Long Tích Thánh Kiếm, đâm ra một kiếm về phía tâm mạch của Bạch Phát lão ẩu đang mất kiểm soát. Xuy, một đạo kiếm quang cực nhanh xẹt qua giữa không trung, tâm mạch của Bạch Phát lão ẩu bị Long Tích Thánh Kiếm xuyên thủng, mà thanh đồng kiếm hồn phóng ra hơn 100 đạo kiếm chi đạo văn, trực tiếp xuyên qua thân thể nàng, cắn nát ngũ tạng lục phủ của nàng. Bành, Bạch Phát lão ẩu nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số xương máu, mất mạng ngay tại chỗ. Mắt thấy hai đại thái thượng trưởng lão Ma Văn Cốc bị giết, Hắc Ma Hoàng bị trọng thương, các cao thủ Ma Văn Cốc còn lại đều buông bỏ chống cự, liều mạng chạy về phía Ma Văn Cốc tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Mối thù này ta nhớ kỹ rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, Bát Kỳ hoàng tộc sẽ cho ta đòi lại công đạo. Hắc Ma Hoàng bị thương không nhẹ cũng sinh thoái ý, né tránh công kích chí mạng của Hỗn Độn Thần Thú và Kiếm Linh Khôi Lỗi, triệu hồi linh thuyền định bỏ chạy. Ngươi cảm thấy còn có thể chạy sao? Diệp Thần Phong bước chân lên, đột nhiên chắn trước linh thuyền, thiêu đốt thần ma huyết mạch, nâng lực lượng thân thể lên cực hạn, gắt gao giữ lấy linh thuyền, cưỡng ép làm chậm tốc độ bay của linh thuyền. Bất quá lực bay của linh thuyền quá khủng khiếp, Diệp Thần Phong bộc phát 2 tỷ cân lực cũng chỉ có thể trì hoãn một chút tốc độ bay của linh thuyền, cả thân thể lùi nhanh giữa không trung. Lão đại, chúng ta giúp ngươi. Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Kim Mao Thiết Viên, Độc Giác Giao Long lần lượt chạy đến giữ lấy linh thuyền đang thiêu đốt năng lượng cường đại, muốn bay vọt lên. Dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Thần Thú, tốc độ bay của linh thuyền bị ảnh hưởng cực lớn, điều này khiến Hắc Ma Hoàng trên linh thuyền sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay công kích. Ông, ngay khi hắn ra tay, Kiếm Linh Khôi Lỗi xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một đạo kiếm quang kinh thế, đánh ra một kiếm như thủy ngân tả địa, cứng rắn phá thủng phòng ngự của linh thuyền, chém về phía đầu Hắc Ma Hoàng, không cho hắn cơ hội tấn công Hỗn Độn Thần Thú. Hám Thần Quyền, hai đại cổ ấn, giết! Linh Ngư, đám người Càn Minh Hậu cũng vào lúc này chạy đến, không ngừng công kích Hắc Ma Hoàng trên linh thuyền, buộc hắn toàn lực phòng ngự. Mẹ kiếp, linh thuyền bị Diệp Thần Phong bọn hắn cưỡng ép hạn chế tốc độ, bản thân lại bị Kiếm Linh Khôi Lỗi, Linh Ngư và đám người công kích, Hắc Ma Hoàng bị thương nặng căn bản không thể ngăn cản nổi, rơi vào đường cùng. Hắn quyết định bỏ linh thuyền, thi triển huyết độn chạy về phía Ma Văn Cốc. Cuối cùng, Hắc Ma Hoàng bỏ ra cái giá cực lớn, giết ra khỏi vòng vây, chật vật biến mất ở Ma Văn Cốc. Chương 1224, giết người của ngươi. Xích Bạch Phong, một ngọn núi ở nơi giao nhau giữa Bát Kỳ Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc. Núi cao mấy vạn mét, đỉnh núi như một thanh kiếm sắc cắm vào mây xanh. Sau khi hủy diệt Ma Văn Cốc, cướp đi linh thuyền, một trong những trấn cốc chi bảo của Ma Văn Cốc. Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã, vượt qua một diện tích bao la, đến dưới chân Xích Bạch Phong. Sở dĩ Diệp Thần Phong lặn lội mấy triệu dặm đến Xích Bạch Phong là vì Càn Minh Hậu sau khi trải qua đại chiến, đã hoàn toàn luyện hóa dược lực của Thánh Đan, đạt tới cực hạn Niết Bàn nhân cảnh, hoàn toàn có thể mượn thiên vực đại môn để trùng kích Niết Bàn địa cảnh. Mà ba người Khương Tinh Thần, sau khi uống mấy viên cổ đạo đan mà Diệp Thần Phong tặng, cũng gần đạt đến cảnh giới cực hạn, cũng muốn chuyển tu Niết Bàn cảnh, để cho ba người Khương Tinh Thần tiếp xúc gần hơn với Hỏa Xích Thiên, nơi có thiên vực đại môn, chuẩn bị cho việc chuyển tu Niết Bàn cảnh. Càn Minh Hậu đã cho Diệp Thần Phong biết một nơi tuyệt hảo để chuyển tu, và nơi đó chính là Xích Bạch Phong. Diệp thiếu gia, ngọn núi phía trước chính là Xích Bạch Phong. Xích Bạch Phong này cao mấy vạn mét, đỉnh cao nhất rất gần với Hỏa Xích Thiên, rất nhiều người của Kỳ Lân Thần Quốc ta đều đến đó chuyển tu Niết Bàn cảnh. Càn Minh Hậu chỉ về phía trước, nơi có ngọn núi dốc đứng như lưỡi dao sắc bén, thân núi có màu trắng. Từ Tốn nói, đi thôi, chúng ta đi lên. Diệp Thần Phong liếc nhìn Xích Bạch Phong từ xa, triệu hồi chuẩn thánh bảo Kim Xí Phi Vũ, cùng Càn Minh Hậu bay thẳng vào tầng mây dày đặc, với tốc độ cực nhanh hướng tới đỉnh cao nhất của Xích Bạch Phong. Trên đỉnh núi có người. Khi Diệp Thần Phong và Càn Minh Hậu bay đến đỉnh Xích Bạch Phong với tốc độ cực nhanh, phát hiện đỉnh núi được phòng bị nghiêm ngặt, tràn ngập cấm chế cường đại, dường như có người đang ở đó chuyển tu Niết Bàn cảnh. Diệp thiếu gia, hay là chúng ta tìm nơi khác? Càn Minh Hậu liếc nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi. Được, Diệp Thần Phong không phải là người bá đạo, không có ý định cưỡng ép chiếm đỉnh Xích Bạch Phong, liền chuẩn bị tìm một ngọn núi khác chờ đợi, chờ đỉnh Xích Bạch Phong không có người sẽ quay lại chiếm chỗ đó. Lớn mật, hai người các ngươi là người phương nào, sao dám tới đây? Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên, mấy nam tử mặc chiến giáp màu vàng bước trên hư không xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong hai người. Vì Diệp Thần Phong và Càn Minh Hậu đều đã dịch dung, nên mấy kim giáp nam tử không nhận ra bọn họ. Diệp thiếu gia, bọn họ là thị vệ của Kỳ Lân hoàng tộc ta. Càn Minh Hậu liếc nhìn những kim giáp nam tử đang bao vây mình, thông qua ấn ký đặc biệt trên người bọn họ, nhận ra thân phận của họ. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta vốn định đến đỉnh Xích Bạch Phong chuyển tu Niết Bàn cảnh, nhưng không ngờ phía trên có người, nên đang chuẩn bị rời đi. Diệp Thần Phong liếc mắt quét qua, chặn đường lui của đám kim giáp nam tử, chậm rãi nói, nói dối cũng không biết, chỉ với thực lực ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới của ngươi, cũng có thể chuyển tu Niết Bàn cảnh sao? Một tên nam tử trông có vẻ là thị vệ đội trưởng lạnh lùng nói, ta thấy các ngươi rõ ràng là người của thần quốc khác phái tới do thám. Mặc kệ các ngươi tin hay không, chúng ta xác thực không phải người của thần quốc khác. Diệp Thần Phong nhìn từng tên kim giáp nam tử đầy vẻ bá đạo, chậm rãi nói, được rồi, xin tránh đường, muốn đi, không dễ như vậy. Dưới ánh mắt ra hiệu của thị vệ đội trưởng, bốn kim giáp nam tử đột nhiên rút ra trường thương sắc bén, như dao long xuất hải, đâm thẳng về phía hai người Diệp Thần Phong, muốn giết chết họ để trừ hậu họa. Cút, trường thương của bốn người còn chưa chạm vào người Diệp Thần Phong. Càn Minh Hậu đã nổi giận, phát ra một tiếng giống giận dữ như sấm rền, đạo lực cuồn cuộn bùng nổ trong cơ thể hắn, hung hăng đánh vào người bốn kim giáp nam tử, trực tiếp phá tan phòng ngự của bọn chúng, hất bay chúng ra ngoài. Tính ta nóng nảy, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nên chọc ta, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén liếc qua thị vệ đội trưởng sắc mặt khó coi, bị thực lực của Càn Minh Hậu làm cho chấn kinh, lạnh lùng cảnh cáo, khẩu khí thật lớn. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, một trung niên nam tử mặc trường bào thêu Kỳ Lân văn màu ám kim, dáng người cao lớn, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia hung ác, xuất hiện cùng hai Bạch Phát lão giả. Càn Điệp Hầu, nhìn thấy trung niên nam tử đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là Càn Điệp Hầu đã từng ép mua ép bán mình ở Thiên Nhai Phường, cuối cùng bị đạo sĩ đạp bay. Các ngươi thật to gan, dám đả thương người của ta, biết điều thì tự phế tu vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ dễ tính tha cho các ngươi một mạng. Càn Điệp Hầu chắp tay sau lưng, ánh mắt cao ngạo nhìn Diệp Thần Phong và Càn Minh Hậu, ra lệnh bằng giọng không thể kháng cự, nếu ta không muốn thì sao? Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lạnh lùng hỏi ngược lại, ha ha, không muốn. Càn Điệp Hầu cười lớn, cuồng vọng nói, không muốn thì kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Càn Điệp Hầu, ta vốn không muốn gây phiền phức cho ngươi, nhưng rất tiếc, ông trời muốn ngươi phải chết, nếu đã vậy, ta đây sẽ thuận theo ý trời. Diệp Thần Phong vốn có thù oán với Càn Điệp Hầu, hôm nay lại bị hắn uy hiếp tính mạng, điều này khiến Diệp Thần Phong quyết định báo cả thù cũ lẫn thù mới. Giết hai tên đó cho ta. Trong mắt Càn Điệp Hầu bắn ra sát ý nồng nặc, ra lệnh một cách lạnh lùng, vâng, hầu gia. Hai tên hôi y lão giả Niết Bàn nhân cảnh tuân lệnh, bước trên hư không chậm rãi đi về phía hai người Diệp Thần Phong. Mỗi bước chân của bọn họ đều khiến thực lực bản thân không ngừng tăng lên. Khi tới cách Diệp Thần Phong hai người 5 mét, thực lực của bọn chúng gần như đạt đến cực hạn, khí thế đáng sợ bùng phát, làm mây mù cuộn trào dữ dội. Hỗn độn, ra đi. Vào lúc hai hôi y lão giả ra tay, Diệp Thần Phong không hề lãng phí năng lượng của kiếm linh khôi lỗi, triệu hồi hỗn độn thần thú, Hỗn Độn, Càn Minh Hậu, hai người này giao cho các ngươi, ta sẽ đối phó Càn Điệp Hầu. Diệp Thần Phong truyền âm ra lệnh, giống, yên tâm đi lão đại, chỉ là lũ tạp mau thôi, xem ta nuốt chửng bọn chúng. Hỗn Độn thần thú gầm lên một tiếng, lập tức biến thành bản thể to lớn như gò núi nhỏ. Phóng thích yêu lực cuồn cuộn, tựa như núi cao đánh về phía một hôi y lão giả. Thánh thú, cảm nhận được thực lực của Hỗn Độn thần thú, sắc mặt Càn Điệp Hầu biến đổi, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt hoàn toàn khác. Thánh thú ở trung ương thế giới không nhiều, người có thể thu phục thánh thú, hoặc là có thực lực đáng sợ, hoặc là có bối cảnh đáng sợ. Trong lúc Hỗn Độn thần thú và hôi y lão giả kịch liệt giao chiến, Càn Minh Hậu cũng hành động, cầm thanh cực phẩm đạo kiếm Diệp Thần Phong tặng, lao về phía hôi y lão giả còn lại. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn hôi y lão giả thực lực không hề kém mình, lập tức bị Hỗn Độn thần thú và Càn Minh Hậu ngăn cản thế công. Càn Điệp Hầu sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút hối hận sự lỗ mãng của mình, lớn tiếng hỏi, kẻ giết người của ngươi? Vừa nói, một đạo hàn quang hiện lên trước mắt Càn Điệp Hầu. Diệp Thần Phong cầm băng long kiếm, một kiếm đâm vào ngực Càn Điệp Hầu. Mẹ nó, ngươi muốn chết? Càn Điệp Hầu thấy Diệp Thần Phong chỉ có thực lực ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh mà dám tấn công mình, lập tức phóng thích đạo lực cường đại, sử dụng một thanh cực phẩm đạo khí, chôi đao nặng một viên bảo thạch cực lớn, vung chiến đao nghênh đón. Hắn tin rằng chỉ cần bắt được Diệp Thần Phong, có thể kiểm soát toàn cục. Ông, đao kiếm va chạm, một luồng lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Càn Điệp Hầu truyền qua chiến đao vào cánh tay hắn, khiến miệng hổ của hắn rách toạc, cánh tay tê dại. Ngay khi hắn kinh ngạc về lực lượng bùng nổ của Diệp Thần Phong, một đạo kiếm quang chói mắt lướt qua trước mắt. Sau một khắc, hộ thân phù đeo trên cổ hắn vỡ tan. Nếu không nhờ hộ thân phù uy lực bất phàm kịp thời giúp hắn chặn đòn đánh của Diệp Thần Phong, một kiếm này đủ để bổ đôi cơ thể hắn, khiến hắn bị trọng thương. Chương 1225, diệt Càn Điệp Hầu. Huyết mạch thiêu đốt, ba đầu sáu tay, nhận thấy Diệp Thần Phong đáng sợ hơn mình tưởng, Càn Điệp Hầu không dám khinh thường, lập tức thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến thành trung cực hình thái ba đầu sáu tay, triệu hồi ra sáu đại đạo binh, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Ba đầu sáu tay, chiêu này ta cũng biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, thiêu đốt long chi huyết mạch, hồn lực trong cơ thể tăng lên gấp bội. Dưới ánh mắt kinh hãi của Càn Điệp Hầu, hắn cũng biến thành trung cực hình thái ba đầu sáu tay, kích phát năm đại huyệt khiếu, bộc phát ra sức mạnh ức cân, cầm sáu trọng binh chém giết với Càn Điệp Hầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết bí pháp thần thông của Kỳ Lân hoàng tộc ta? Nhìn Diệp Thần Phong biến thành ba đầu sáu tay, trong lòng Càn Điệp Hầu dấy lên sóng lớn ngập trời, kinh ngạc chất vấn, ba đầu sáu tay là bí pháp thần thông của Kỳ Lân thần quốc truyền thừa từ bao đời, người ngoài không thể học được. Điều này khiến Càn Điệp Hầu nghi ngờ Diệp Thần Phong cũng là người của Kỳ Lân hoàng tộc. Trong lúc hắn kinh ngạc, Càn Minh Hậu cũng biến thành hình thái ba đầu sáu tay, kịch liệt chém giết với hôi y lão giả. Chờ một chút, các ngươi cũng là người của Kỳ Lân hoàng tộc? Thấy Càn Minh Hậu cũng biến thành trung cực hình thái ba đầu sáu tay, Càn Điệp Hầu sắc mặt biến đổi, lập tức hét lớn, phải thì sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong huy động sáu trọng binh, không ngừng phát động thế công như thủy triều về phía Càn Điệp Hầu. Sức công phá vượt quá ức cân khiến cánh tay Càn Điệp Hầu tê dại, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Các ngươi chẳng lẽ không biết Kỳ Lân hoàng tộc có quy định người hoàng tộc không được nội chiến sao? Càn Điệp Hầu vừa chống cự thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong, vừa lớn tiếng nói, hừ, quy định? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, giọng điệu ngông cuồng, ta chỉ biết đắc tội ta thì chỉ có con đường chết. Ngươi! Càn Điệp Hầu tức giận đến bốc khói, nhưng Diệp Thần Phong càng kiêu ngạo, hắn càng không chắc chắn, càng nghi ngờ Diệp Thần Phong có phải là hoàng tử của Kỳ Lân hoàng tộc hay không, bởi chỉ có hoàng tử Kỳ Lân mới ngông cuồng, không coi ai ra gì như vậy. Càn Điệp Hầu thầm than xui xẻo, định tránh mũi nhọn rời khỏi nơi này, thì Diệp Thần Phong đột ngột chất vấn, hồn lực bùng phát tạo thành lực mê hoặc đáng sợ, hung hăng đánh vào linh hồn Càn Điệp Hầu, khiến hắn cảm thấy như kim châm, phản ứng chậm lại, vút vút vút. Lúc này, Diệp Thần Phong dồn sức mạnh ước cân vào từng trọng binh, dùng sức ném ra ngoài, mang theo lực va chạm như núi cao, đâm thẳng vào người Càn Điệp Hầu. Càn Khôn kiếm trận, khi Càn Điệp Hầu tỉnh lại, dùng toàn lực hóa giải sáu trọng binh, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra, dưới sự khống chế của hắn, ngưng tụ thành kiếm đồ đáng sợ, cắn xé tới. Càn Khôn kiếm trận là thần thông thánh cấp, hơn nữa 81 thanh Càn Khôn chi kiếm đều là cực phẩm đạo kiếm uy lực cực lớn. Dưới sự khống chế linh hồn tam tinh đạo thánh của Diệp Thần Phong, Càn Khôn chi kiếm liên tục ngưng kết kiếm trận, tấn công mãnh liệt, hoàn toàn áp chế thế công của Càn Điệp Hầu. Dừng tay, nếu ngươi không dừng lại, đừng trách ta không khách khí. Càn Điệp Hầu hoàn toàn ở thế bị động, mặt đỏ bừng, lớn tiếng cảnh cáo, Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích. Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của Càn Điệp Hầu, khẽ động ý nghĩ, 81 đạo Càn Khôn chi kiếm hợp nhất thành Càn Khôn cự kiếm dài hơn 10 trường, một kiếm xé toạc không gian, tạo thành một vết kiếm sâu hoắm, phốc, bị Càn Khôn nhất kích của Diệp Thần Phong tấn công. Càn Điệp Hầu dồn hết sức phòng ngự bị đánh bay, máu tươi phun ra từ miệng, toàn thân như diều đứt dây, hung hăng đập vào một ngọn núi xa, khiến núi bị nện thành một hang sâu không thấy đáy. Càn Điệp Hầu vì sợ hãi thân phận của Diệp Thần Phong nên bị hắn đánh trọng thương. Trong khi đó, Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu cũng chiếm thế thượng phong. Nhất là Hỗn Độn Thần Thú, sau khi hồi phục một phần truyền thừa ký ức, càng trở nên hung mãnh, liên tục bùng nổ sức mạnh, không ngừng phá vỡ phòng ngự của Hôi Bào lão giả, đánh hắn từ hư không rơi xuống đất, thân thể be bét máu, bị trọng thương. Hôi Bào lão giả lập tức phun ra hai hạt châu sáng như sao băng, với tốc độ ánh sáng xuyên thủng về phía Hỗn Độn Thần Thú. "Đập cho ta!" Hỗn Độn Thần Thú khẽ động ý nghĩ, quan tài đồng xanh to lớn xuất hiện trước thân mình hắn. Hắn giơ cao quan tài, kéo theo lực lượng vượt quá 2 tỷ cân, trực tiếp đánh bay hai hạt châu, sau đó Hỗn Độn Thần Thú tung Hỗn Độn Ngũ Hành Quang, đánh thẳng vào người Hôi Bào lão giả, xuyên thủng ngực hắn, khiến hắn rơi xuống xa. "Lão tạp mau, chết đi cho ta!" Trọng thương Hôi Bào lão giả, Hỗn Độn Thần Thú thừa thắng xông lên, dồn toàn bộ sức mạnh và yêu lực vào quan tài đồng cổ, dùng sức ném quan tài về phía Hôi Bào lão giả đang rơi xuống. Chiếc quan tài đáng sợ như thiên thạch rơi xuống trần gian, xé rách không gian, hung hãn đập vào người Hôi Bào lão giả không kịp né tránh, phá nát núi đá trong phạm vi vài dặm, đồng thời làm toàn bộ xương cốt của hắn vỡ vụn, khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Hỗn Độn Thần Thú dựa vào thực lực cường đại mà giành toàn thắng. Càn Minh Hậu tu luyện đến niết bàn nhân cảnh đỉnh phong cũng liên tục trọng thương đối thủ, khiến hắn không còn sức phản kháng. Thấy tình hình trước mắt, Càn Điệp Hầu lộ vẻ bối rối, vội vàng nói: "Hôm nay đều là lỗi của ta, các hạ có thể nể mặt chúng ta đều là người của Kỳ Lân hoàng tộc mà tha cho chúng ta. Chỉ cần các hạ thả chúng ta, ngày sau ta nhất định sẽ dâng hậu lễ." "Kỳ Lân hoàng tộc? Ai nói ta là người của Kỳ Lân hoàng tộc?" Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười ngỗ nghịch, lấy Long Tích Thánh kiếm do mình luyện chế ra, sát khí đằng đằng nói: "Đây, thanh kiếm này, sao thanh kiếm này lại ở trong tay ngươi?" Càn Điệp Hầu từng xem Diệp Thần Phong thể hiện kỹ năng luyện khí kinh diễm trong cuộc thi, và đặc biệt ghi nhớ hình dạng của thánh khí Long Tích Thánh kiếm do hắn chế tạo ra, thứ mãi mãi ghi vào sử sách. Khi Diệp Thần Phong triệu hồi Long Tích Thánh kiếm, hắn lập tức nhận ra, trong lòng dậy sóng: "Ngươi nói thanh kiếm này sao lại ở trong tay ta?" Diệp Thần Phong cười lạnh: "Triệu hồi Kim Tình Long Huyết Sư, Độc Giác Giao Long và Thiên Thú, để chúng tàn sát thủ hạ của Càn Điệp Hầu. Ngươi là Phong Trần?" Trong đầu Càn Điệp Hầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh, không kiềm được kinh hô: "Cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta rồi." Nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhạt, thừa nhận thân phận, Huyết Độn. Xác định thân phận Diệp Thần Phong, Càn Điệp Hầu kinh hãi, không chút do dự thi triển Huyết Độn để trốn. Với ân oán giữa hắn và Diệp Thần Phong, hắn không nghi ngờ gì việc mình chắc chắn sẽ chết nếu tiếp tục ở lại. "Ngươi còn trốn được sao?" Diệp Thần Phong triệu hồi Chuẩn Đạo Bảo Kim Xí Phi Vũ, mang theo ánh sáng vàng chói mắt, lập tức chặn đường hắn. Sau một khắc, bốn đại đạo đồ hiện ra xung quanh Diệp Thần Phong, phong tỏa toàn bộ không gian. "Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt." Khi Càn Điệp Hầu dựa vào thực lực tuyệt đối định xé rách phong tỏa của bốn đại đạo đồ, Diệp Thần Phong đâm ra một kiếm ẩn chứa đại đạo chi âm. Một kiếm đâm ra, kinh động bát phương, dung chuyển trời xanh, uy thế của kiếm thế không thể cản phá, nhật nguyệt tinh thần đều mờ đi trước đòn tấn công này. Suy, thân thể Càn Điệp Hầu bị Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt làm bị thương, máu tươi phun ra như suối. Tuy nhiên, thực lực của Càn Điệp Hầu cũng không tầm thường, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu cũng không thể giết hắn trong một kiếm. Cửu Giao Đồ, giết! Khi Càn Điệp Hầu đầy máu rơi xuống đất, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Giao Đồ, điên cuồng rót hồn lực và đạo ý vào trong đó, khống chế Cửu Giao Đồ ngưng tụ chín giao long chi linh, mang theo sức mạnh diệt thiên, oanh kích về phía Càn Điệp Hầu đang kêu la hoảng sợ. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, do trung phẩm thánh bảo Cửu Giao Đồ công kích, Càn Điệp Hầu bị thương nặng đã bị đánh thành bã vụn, mất mạng. Chương 1226, Hỏa Xích Thiên, Thái Thanh Thiên. Càn Điệp Hầu bị Cửu Giao Đồ đuổi giết, những thủ hạ bảo hộ hắn cũng rất nhanh bị Hỗn Độn Thần Thú và đám người Càn Minh Hậu đánh chết. "Đi, chúng ta đi Xích Bạch Phong đỉnh." Đám người Diệp Thần Phong không do dự, lập tức tăng tốc độ, xuyên qua làn mây mù tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, bay đến Xích Bạch Phong đỉnh đang được mây mù bao phủ. Khoảng cách gần, họ cảm nhận được cảnh giới tầng trời thấp nhất của Trung Ương Thế Giới. Hỏa Xích Thiên, Trung Ương Thế Giới có tam trọng thiên cảnh, theo thứ tự là Hỏa Xích Thiên, Thái Thanh Thiên và Ly Hận Thiên, cánh cổng phi thăng thiên vực được giấu kín trong Hỏa Xích Thiên. Thế nhưng, vì thiên vực đại môn bị dị tộc phong tỏa, đã không biết bao nhiêu năm tháng không có ai có thể phi thăng thiên vực. Không thể phi thăng thiên vực, các cao thủ Trung Ương Thế Giới tu luyện đến cực hạn lục cấp chiến thú hoàng chỉ có thể mượn thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong ba trọng không gian của thiên vực đại môn để chuyển tu niết bàn cảnh, tăng thêm một bước thực lực và gia tăng thọ nguyên. Bất quá, không gian tam trọng thiên cảnh của Trung Ương Thế Giới cực kỳ khủng bố, thiên đạo quy tắc tạo ra diệt thế thiên phạt ở các đẳng cấp khác nhau, nếu không có nội tình thâm hậu và thực lực, tỷ lệ chuyển tu niết bàn cảnh là cực kỳ xa vời. Đây cũng là nguyên nhân khiến các thánh vật có thể khắc chế thiên phạt như Kim Biện Hỏa Liên. Cửu Tinh Liên Tử bị các đại năng Niết Bàn Cảnh không tiếc một cái giá lớn tranh đoạt. Ba vị tiền bối, nơi này là địa điểm tuyệt hảo để chuyển tu Niết Bàn Cảnh. Tuy nhiên, chuyển tu Niết Bàn Cảnh mạo hiểm rất lớn, ba vị tiền bối vẫn nên chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần Phong truyền tống Khương Tinh Thần ba người ra ngoài rồi nói. Bất quá, ba vị tiền bối đã hái được Kim Biện Hỏa Liên, có thể khắc chế diệt thế thiên phạt trong Hỏa Xích Thiên. Ba đám sinh chi linh này cũng xin tặng cho các tiền bối để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phong Trần, ân tình của ngươi đối với chúng ta ghi nhớ trong lòng, hy vọng ba lão gia hỏa chúng ta còn có cơ hội báo đáp ngươi. Khương Tinh Thần ba người cảm kích nói từ tận đáy lòng. Ba vị tiền bối nói qua lời, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chuyển tu thành công. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian gần đây, các ngươi hãy chậm rãi cảm ngộ Hỏa Xích Thiên ở Xích Bạch Phong đỉnh này. Nếu có vấn đề gì, các ngươi có thể hỏi Càn Minh Hậu. Được. Khương Tinh Thần ba người nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng ở Xích Bạch Phong đỉnh, nơi mây mù nồng đậm đang lưu động, họ phóng thích linh hồn lực cường đại, thấm vào trong Hỏa Xích Thiên để cảm ngộ lực lượng quy tắc ẩn chứa trong đệ nhất trọng thiên cảnh. Này, thượng cổ tàn đồ, phong ấn, trong khi Càn Minh Hậu và đám người Khương Tinh Thần tĩnh tu ở Xích Bạch Phong đỉnh, toàn lực chuẩn bị cho việc chuyển tu Niết Bàn cảnh và trùng kích cảnh giới cao hơn. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thượng cổ tàn đồ uy lực phi thường. Hắn khống chế nó không ngừng biến lớn, tạo thành từng lớp phòng ngự kiên cố, cấm chế lại toàn bộ đỉnh núi, tiếp đó, hắn lại triệu hồi ra phần lớn trận kỳ, hòa tan vào hư không, bày ra một tòa cấm không đại trận, tăng cường cấm chế cho Xích Bạch Phong đỉnh, không biết trong di vật của Càn Điệp Hầu có bảo vật gì. Càn Điệp Hầu chuẩn bị trùng kích Niết Bàn địa cảnh ở Xích Bạch Phong đỉnh, chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của Vệ Thần Não, phá tan cấm chế trong di vật của hắn, đưa linh hồn lực vào hai chiếc càn khôn giới chỉ màu ám kim. Có dung lượng cực lớn, nhiều cổ đạo đan như vậy, đây là chiến y cấp cổ đạo bảo, phòng ngự trận đồ, hai cây thiên địa linh thảo có thể khắc chế lôi đình chi lực. Diệp Thần Phong kiểm tra một lượt di vật của Càn Điệp Hầu, phát hiện phần lớn đều là những bảo vật khắc chế diệt thế thiên phạt. Ngoài ra, còn có mấy khối luyện khí tinh thạch phẩm chất cực cao. Hắn cũng không keo kiệt, chia các loại vật phẩm khắc chế diệt thế thiên phạt cho Càn Minh Hậu và đám người Khương Tinh Thần. Với những bảo vật này, tỷ lệ vượt qua diệt thế thiên phạt của Càn Minh Hậu và đám người Khương Tinh Thần sẽ tăng lên đáng kể. Sau khi phân phối xong di vật của Càn Điệp Hầu, Diệp Thần Phong lại lần lượt kiểm tra di vật của hai hôi y lão giả. Ngoài ý muốn, hắn đã thu được không ít thú đan cường đại và yêu thú tinh huyết, còn có một ít trứng côn trùng. Bất quá, những trứng côn trùng này đều chưa nở, Diệp Thần Phong chưa thể phân biệt được chủng loại của chúng. Diệp Thần Phong đặt các loại trứng côn trùng vào một hộp ngọc bích. Bên trong hộp, hắn rót thêm một chút vạn niên linh nhũ, nhỏ ba giọt máu tươi của chính mình, rồi đem phong ấn và thu vào trong Càn Khôn cảnh. Phệ không trùng, độc giác giao long, kim mao thiết viên, những thú đan và yêu thú tinh huyết này là dành cho các ngươi. Diệp Thần Phong đem toàn bộ thú đan và yêu thú tinh huyết lấy được chia cho phệ không trùng, độc giác giao long và các thiên thú. Hắn cũng muốn đến chỗ hỗn độn thần thú để làm lại thanh đồng cổ quan. Sở dĩ hắn muốn đi đến thanh đồng cổ quan là vì muốn giúp hỗn độn thần thú luyện chế lại thanh đồng cổ quan, nâng cao cấp bậc của nó, tăng cường chiến đấu lực cho hỗn độn thần thú. Cửu chân huyền thạch, kim dương ngọc, hắc tinh sa, Tử Ngọc Vương, Diệp Thần Phong vùi mười mấy viên cực phẩm luyện khí tinh thạch vào trong Chu Tước Đỉnh, phun nhập phần thiên thánh hỏa, đem tất cả chúng hòa tan và luyện ra tinh hoa dịch thể. Sau đó, hắn chậm rãi luyện hóa chúng vào bên trong quan tài đồng cổ, không ngừng ngưng luyện từng đạo khí văn, cô đọng chúng vào trong quan tài đồng cổ để tăng phẩm chất của thanh đồng cổ quan. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, một tháng đã qua. Trong một tháng này, Diệp Thần Phong đã luyện hóa lại thanh đồng cổ quan một lần. Hắn khắc vẽ rất nhiều khí văn bên trong quan tài cổ, nâng cấp nó lên đến cấp chuẩn thánh khí, khiến hỗn độn thần thú vui mừng khôn xiết. Trong khi đó, Càn Minh Hậu sau một ngày tiềm tu, đã điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Hắn chuẩn bị xông vào Thái Thanh Thiên, mượn diệt thế thiên phạt hình thành từ thiên đạo pháp tắc trong Thái Thanh Thiên để trùng kích Niết Bàn địa cảnh. Càn Minh Hậu, không cần quá lo lắng, chúng ta ở đây chờ ngươi bình an trở về. Diệp Thần Phong nhìn Càn Minh Hậu đang có vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Diệp thiếu gia đã cho ta nhiều bảo vật như vậy, ta nhất định có thể thành công. Càn Minh Hậu nở một nụ cười tự tin, ngẩng đầu nhìn lên trời, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, vụt lên không trung và biến mất trong bầu trời mờ mịt. Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi, khi Càn Minh Hậu xé rách cấm chế hư không với tốc độ cực nhanh và tiến vào Hỏa Xích Thiên, một tia tàn hồn mà Diệp Thần Phong lưu lại trên người hắn cảm nhận được rằng Hỏa Xích Thiên tràn ngập vô số xích lôi, và loại xích lôi này chính là Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi do thiên đạo quy tắc diễn hóa. Uy lực của Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi cực kỳ khủng bố, đủ để nổ nát thượng phẩm đạo khí. Nếu chưa chuẩn bị kỹ càng mà phải đối mặt với vô tận Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi tấn công, căn bản không có hy vọng sống sót. Việc chuyển tu Niết Bàn cảnh trong Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi chẳng khác nào cùng tử thần giao đấu. Đầu tiên, phải dẫn Xích Viêm Diệt Thế Thiên Lôi vào cơ thể, phá nát xác phàm, sau đó mượn thiên đạo pháp tắc trong xích viêm diệt thế thiên lôi để cải tạo thân thể, thoái hóa hồn lực thì mới có thể chuyển tu niết bàn cảnh. Nếu không có nghị lực lớn và nội tình sâu sắc thì căn bản không có hy vọng chuyển tu niết bàn cảnh. Vừa vào hỏa xích thiên, Càn Minh Hậu lập tức bị xích viêm diệt thế thiên lôi tấn công. Nhưng vì đã tu luyện niết bàn nhân cảnh đến mức tận cùng, dựa vào đạo lực cường đại, hắn dễ dàng chặn lại các đợt tấn công của xích viêm diệt thế thiên lôi. Sau đó, hắn bay đến cực hạn của hỏa xích thiên, xé rách thiên cấm và tiến vào Thái Thanh Thiên càng khủng khiếp hơn. Rầm rầm rầm, khi Càn Minh Hậu tiến vào Thái Thanh Thiên, lập tức gây bạo động thiên đạo quy tắc trong Thái Thanh Thiên. Từng tòa lôi sơn diệt thế xuất hiện trong Thái Thanh Thiên, oanh kích Càn Minh Hậu, ngay lập tức nuốt chửng hắn và đánh tan tia tàn hồn mà Diệp Thần Phong lưu lại trên người hắn. Trong khoảnh khắc tia tàn hồn của Diệp Thần Phong biến mất, hắn cũng đã nhìn thấy được một tia bí mật trong Thái Thanh Thiên. Chương 1227, Thiên vực đại môn. Thần Phong, chúng ta cũng đi hỏa xích thiên chuyển tu niết bàn cảnh thôi. Khi Càn Minh Hậu tiến vào Thái Thanh Thiên để trùng kích niết bàn địa cảnh, Khương Tinh Thần ba người ngậm một cánh hoa kim biện hỏa liên trong miệng, bay vào hỏa xích thiên để chuyển tu niết bàn cảnh. Thần Phong ca, ngươi nói bọn họ có thể thành công không? Linh Ngư xinh xắn đáng yêu ngồi bên cạnh Diệp Thần Phong, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Có thể, ta tin tưởng bọn họ đều có thể thành công. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, với những bảo vật mà họ đang có cùng thực lực tu luyện đến cảnh giới cực hạn, hắn khá tin tưởng vào đám người Càn Minh Hậu, không quá lo lắng họ sẽ thất bại khi đột phá. Rất nhanh, Khương Tinh Thần ba người tiến vào hỏa xích thiên. Diệp Thần Phong mượn những tàn hồn còn sót lại trên thân ba người, một lần nữa thấy được tình cảnh bên trong hỏa xích thiên. Trong khi Khương Tinh Thần ba người chống đỡ xích viêm diệt thế thiên lôi, di chuyển nhanh chóng trong hỏa xích thiên để tìm kiếm chuyển tu chi địa, Diệp Thần Phong đã nhìn thấy đại môn quy tắc thông đến thiên vực. Nằm trong hỏa xích thiên, cánh cổng thành mà Diệp Thần Phong từng thấy lớn nhất chính là cổng thành của Hỏa Thần Thành. Nhưng so với thiên vực đại môn, cổng thành của Hỏa Thần Thành chỉ có thể được xem là nhỏ bé. Đại môn ẩn giấu trong hỏa xích thiên, được ngưng tụ từ thiên đạo quy tắc, giống như hai ngọn núi cao nguy nga, thần thánh và không thể xâm phạm. Vì khoảng cách của Khương Tinh Thần ba người đến thiên vực đại môn quá xa, Diệp Thần Phong không thể nhìn thấy bí mật thực sự của thiên vực đại môn. Chưa đến nửa nén hương, ba sợi tàn hồn mà Diệp Thần Phong để lại trên người Khương Tinh Thần ba người đã bị xích viêm diệt thế thiên lôi tiêu diệt. Sau khi tìm được chuyển tu chi địa thích hợp, Khương Tinh Thần ba người bỏ hết phòng ngự, mặc cho xích viêm diệt thế thiên lôi quán trú vào thân thể, phá nát xác phàm, chuyển tu niết bàn cảnh trong ranh giới sinh tử. Thiên vực đại môn, ta thề nhất định sẽ đẩy ngươi ra. Sau khi nhìn thấy hình dáng của thiên vực đại môn, Diệp Thần Phong ngoài sự rung động, còn có thêm động lực, hắn nắm chặt hai đấm, thề trong lòng, việc chuyển tu của Càn Minh Hậu cũng như Khương Tinh Thần ba người đều cần một khoảng thời gian rất dài và quá trình gian khổ thì mới có thể đột phá cảnh giới. Trong khi chờ đợi, Diệp Thần Phong đã gọi Chu gia nữ tử đang ngủ say trong càn khôn cảnh ra, đánh thức nàng. Khi Chu gia nữ tử tỉnh lại, thân thể nàng không tự chủ cuộn tròn lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ khủng hoảng và sợ hãi. Ngươi không cần phải sợ, ta không có ý làm hại ngươi. Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Chu gia nữ tử, Diệp Thần Phong biết những năm qua nàng đã trải qua những chuyện bi thảm, những ký ức đó đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí nàng. Anh nhẹ nhàng thở dài, giọng nói dịu dàng, ta không sợ. Cảm nhận được bản thân không bị xâm phạm trong lúc hôn mê, Chu gia nữ tử có chút an tâm. Ngươi tên là gì, vì sao ngươi lại lưu lạc ra bên ngoài? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi về thân thế của nàng. Ta là Chu Vũ Hàm, trước đây không lâu ta đi theo cha mẹ ra ngoài tìm một gốc linh thảo thì gặp kẻ ác đó. Hắn phát hiện ra bí mật chân dương thể của ta, tàn nhẫn giết chết cha mẹ ta, cưỡng ép bắt ta đi, biến ta thành lô đỉnh để hắn bồi bổ mỗi ngày. Đến khi thân thể ta suy yếu, không thể bồi bổ được nữa, hắn mới đem ta bán đi như một món hàng. Chu Vũ Hàm nhìn vào đôi mắt trong veo của Diệp Thần Phong, do dự một chút rồi kể lại những chuyện bi thảm đã xảy ra với mình. Nói đến cuối, nước mắt nàng trào ra, bộ dạng đáng thương khiến người ta xót xa. Đáng giận, kẻ đó quá ác tởm, loại người đó không xứng sống trên cõi đời này. Linh Ngư đứng bên cạnh nghe xong câu chuyện bi thảm của Chu Vũ Hàm, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phẫn nộ nói, ta số mệnh không tốt, không thể trách người khác. Chu Vũ Hàm nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, vận mệnh là có thể thay đổi. Diệp Thần Phong có chút đồng tình nhìn Chu Vũ Hàm nói, nếu như ngươi còn nhớ rõ chỗ ở của người đó, chúng ta có thể đi trả thù cho ngươi. Thật chứ? Chu Vũ Hàm trừng đôi mắt to ngấn lệ, kích động nói, nàng nằm mơ cũng muốn giết chết kẻ đã vũ nhục nàng, hại chết cha mẹ nàng, chỉ cần có một tia hy vọng báo thù, nàng sẽ không bỏ qua. Thật sự, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần tìm được hắn, ta nhất định để ngươi tự tay giết hắn, báo thù cho cha mẹ ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm, cảm ơn, cảm ơn. Chu Vũ Hàm đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Diệp Thần Phong, nức nở nói, ta có chút nguồn gốc với tổ tiên Chu gia của ngươi, đã hứa sẽ che chở Chu gia của ngươi. Diệp Thần Phong để Linh Ngư đỡ Chu Vũ Hàm đang đẫm nước mắt đứng dậy rồi nói. Ngươi có thể cho ta biết người Chu gia của ngươi đang ở đâu? Tình cảnh như thế nào không? Chu gia của ta ở trong lôi vực, tình cảnh cũng không tốt. Nghĩ đến thực lực, địa vị của Diệp Thần Phong cùng với tình cảnh của Chu gia, Chu Vũ Hàm không hề nghi ngờ mục đích của Diệp Thần Phong. Kể lại cho Diệp Thần Phong biết vị trí đại khái của Chu gia và tình cảnh của họ. Lôi vực, không ngờ Chu gia lại cắm rễ ở đó. Nghĩ đến việc Hắc Điện Vương, bá chủ lôi vực chính là lôi tộc lão tổ, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong một thời gian ngắn, ta sẽ đưa ngươi về nhà, cho Chu gia ngươi một phần đại cơ duyên. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, nào, ăn viên đan dược này vào, nó có thể khôi phục âm nguyên đang thiếu hụt nghiêm trọng của ngươi. Vâng, Chu Vũ Hàm nhận lấy viên đan dược mà Diệp Thần Phong đưa cho. Không chút do dự nuốt vào bụng, thời gian cứ trôi đi, trong khi chờ đợi Càn Minh Hậu và đám người Khương Tinh Thần. Diệp Thần Phong đầu tiên mượn vệ thần não, cưỡng ép xóa đi linh hồn ấn ký trong linh thuyền, khiến nó vô chủ, sau đó, hắn lấy khối thần bí ngọc bội mà mình đã lấy được ở bảo vật nhai ra. Cố gắng tìm hiểu, nhưng dù là phệ thần não hay hỗn độn thần mộc đều không thể giải mã được bí mật của ngọc bội kia. Ngay cả giọt kim huyết thần bí ký sinh trong hỗn độn thần mộc cũng không có phản ứng gì với thần bí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.